Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, trang 1042. Nàng thăm dò nhìn qua đi, liền thấy Tề Đại Phu bưng một chén mì phóng tới trên bàn. Vạn Phù Liên cũng vừa mới từ trong phòng bếp ra tới. Tiêu Hàn cũng ít có không có châm chọc mỉa mai, đang ngồi ở bên kia cắn hạt dưa. Đúng rồi, hôm nay là nàng sinh nhật, hoặc là nói là Dịch đại lão sinh nhật, hoa vinh nguyệt ở cổ đại không có bánh kem, cũng không có ngọn nến. Trên thực tế năm trước nàng đều không có ăn sinh nhật, bởi vì nàng năm trước vẫn luôn đều không xác định Dịch đại lão sinh nhật ở khi nào. Qua thật lâu mới rốt cuộc từ Dịch đại lão trong ký ức nhảy ra tới, năm nay hoa vinh nguyệt là tưởng cấp Dịch đại lão quá một cái sinh nhật, cho nên liền thuận miệng cùng Bách Thảo Đường mọi người nói một chút. Không nghĩ tới sáng sớm liền có mì trường thọ ăn, hoa vinh nguyệt ngồi xuống nếm một ngụm. Đệ nhất khẩu liền nếm ra tới là Vạn Phù Liên tay nghề. Nàng ngẩng đầu lên cười đối Tề đại phu nói, này mặt nguyên lai không phải ngươi làm a, ai nói ta trợ thủ hảo sao? Tề đại phu bất mãn nói, hoa vinh nguyệt chính mình cúi đầu lại hút liêu mấy khẩu mì sợi. Bên cạnh Lý Tĩnh Di cũng đã đi tới, ngồi xuống nàng bên cạnh. Hoa vinh nguyệt tò mò ngẩng đầu xem nàng hỏi, làm sao vậy? Ta tặng cho ngươi. Lý Tĩnh Di vẻ mặt cứng đờ đem một cái tiểu túi tiền phóng tới trên bàn, không được loạn dùng, không được cho người ta. Hảo hảo thu. Hoa vinh nguyệt lại hút liêu một ngụm mì sợi, đem cái kia túi tiền mở ra tới, bên trong lăn ra đây một cái không lớn không nhỏ nén bạc. Ân, này gì? Hoa vinh nguyệt vẻ mặt mờ mịt cầm cái kia nén bạc, theo bản năng hướng tới Lý Tĩnh Di bên kia nhìn qua đi, nhưng nàng lại thấy Lý Tĩnh Di rời đi bóng dáng, không biết vì cái gì. Hoa vinh nguyệt đột nhiên cảm thấy trước mặt tình cảnh này có loại mạc danh quen thuộc, này hoàng hốt gian làm nàng nghĩ tới năm đó đại học cho nàng học phí nàng mẹ. Hôm nay sáng sớm tổng thể tới nói qua vẫn là rất vui sướng. Hoa vinh nguyệt duỗi người, đặc biệt là hôm nay nam nhân kia không có phái thủ hạ tới phiền nàng. Cái này làm cho hoa vinh nguyệt cảm thấy thoải mái không ít. Đang ở hoa vinh nguyệt may mắn thời điểm, nàng đối diện A Chiết lại đây cho nàng tặng phân quà sinh nhật, thuận tiện ở lễ vật bên trong tác phân tình báo. Hoa vinh nguyệt mở ra tình báo nhìn thoáng qua, nhìn nhìn mày liền thượng chọn một chút. Tình báo chung nói, gần nhất có một cái phía trước đã từng sinh động quá rất dài một đoạn thời gian, nhưng mấy năm gần đây trở nên yên lặng lên, tổ chức lại lần nữa sinh động lên. Này hết thảy đều là bởi vì cái kia tổ chức bên trong gần nhất xuất hiện một cái thủ đoạn phá lệ cao siêu người. Hắn làm việc tương đối tàn nhẫn, nhưng là đầu óc lại cực kỳ thanh tỉnh. Rất nhiều cùng hắn tiếp xúc quá người đều nói đây là một cái cực kỳ đáng sợ người. Mọi người đều không biết tên của hắn, chỉ biết hắn danh hiệu, mà hắn danh hiệu cố tình khiến cho hoa thuyền người phi thường có cảm giác quen thuộc. Vô mặt, hoa thuyền bên trong cùng hắn tiếp xúc quá người không nhiều lắm. Chỉ biết mỗi lần bọn họ gặp được người này thời điểm, đều bị hắn mặc không lên tiếng né tránh, trước mắt người này cũng ở trong tối trộm triệu tập chung quanh kẻ điên nhóm. Cái này tổ chức tựa hồ ở một ít thượng tuổi kẻ điên bên trong cực kỳ có ảnh hưởng lực. Rất nhiều phía trước cũng không biết từ nơi nào trốn tránh kẻ điên lúc này cư nhiên lại đều ra tới. Mà này đó kẻ điên có rất nhiều người đều là đã từng hoa thuyền chết sống cũng chưa có thể đả động hoa thuyền người đối này phi thường lo lắng. Rốt cuộc cái này tổ chức gần nhất đột nhiên quật khởi đối với hoa thuyền tới nói tuyệt đối coi như là một cái uy hiếp. Này tổ chức vẫn luôn đang làm chút gì sự tình, hoa thuyền người đối này nghĩ trăm lần cũng không ra. Bọn họ ở tình báo bên trong viết bọn họ cảm thấy nhất tò mò vấn đề người này, tuy rằng thoạt nhìn như là nơi trốn đều ở nhằm vào Hoa Thuyền. Bất quá thời gian dài như vậy tới nay hắn không hề có cùng Hoa Thuyền từng có bất luận cái gì chính diện xung đột, người này tựa hồ chỉ biết trốn, Hoa Thuyền người lo âu đều sắp xuyên thấu qua giấy mặt truyền ra tới. Đối với như vậy một người, bọn họ xác thật là bó tay không biện pháp. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nhìn sau khi đột nhiên cười cười, thiêu hủy tình báo, nàng như là cái gì đều không có thấy giống nhau. Chuẩn bị ra cửa làm việc, đi mua chút dược liệu linh tinh, kết quả nàng ra cửa vừa mới quẹo vào không lâu. Nàng lại đột nhiên thấy khóe mắt chỗ hiện lên một cái kỳ quái bóng dáng, Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt hơi mị một chút. Bán dược liệu địa phương Ly Bách Thảo Đường có rất dài một đoạn đường. Hoa Vinh Nguyệt mỗi lần đều phải đi bộ nửa giờ tả hữu. Phía trước mỗi một lần Hoa Vinh Nguyệt trung gian đều sẽ trộm dùng khinh công đuổi một đoạn đường. Nhưng lần này Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên vẫn luôn thành thật thật đi tới. Ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại mua điểm đồ vật, nàng lựa một cái sạp mặt trên tiểu trang sức. Dùng dư quang lại hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua, nơi đó có một bóng hình lóe qua đi, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, Hoa Vinh Nguyệt một bên giường. Như không có việc gì tiếp tục chọn lựa đồ vật, một bên ở trong lòng cân nhắc người này thân phận, kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt biết chính mình bên người. Vẫn luôn có mấy người đi theo, nhưng là người này thân pháp phá lệ cao siêu, người lá gan cũng khá lớn. Cư nhiên dám như vậy trực tiếp lại đây theo dõi nàng, người này ít nhất đã nhận ra Hoa Vinh Nguyệt phía sau những người đó. Hoa Vinh Nguyệt quyết định lại hào hào quan sát một chút, sau đó lại phán đoán hắn muốn làm cái gì. Đúng lúc này, sạp mặt trên một cái đồ vật hấp dẫn Hoa Vinh Nguyệt lực chú ý. Nàng vươn tay, chậm rãi đem cái này cây châm cầm lên. Cây châm là bình thường cây châm, không bình thường chính là mặt trên cái kia tiểu trang trí. Đó là một chương ngũ quan đều cơ hồ là bình mặt nạ, khác mặt nạ đối với người đôi mắt cùng miệng bộ phận câu họa vẫn là rất rõ ràng, nhưng là này chương mặt nạ đôi mắt địa phương lại là chết. Mặt trên rỗng tuếch, cái gì đều không có, miệng bên kia cũng không có mở miệng. Chỉ là vô cùng đơn giản dùng một chỗ hơi ao hãm biểu đạt ra kia há mồm vị trí, này trương mặt nạ. Có lời nói không nên lời cổ quái, nhưng là thoạt nhìn còn rất thú vị. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này trương mặt nạ, lại ngẩng đầu nhìn mắt trước mặt cái dạng này bình thường lão bản. Hỏi, xin hỏi, này cây châm ngài là từ đâu thu a? Ở nông thôn thu. Cái kia lão bản khàn khàn giọng nói. Hết chương.